Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, chương 03, từ Long An Phủ đến Tùng Phiên về. Bước qua bờ ruộng, thuận Tiểu Thanh Hà ngược dòng, bỏ ra một ngày thời gian, Triệu Ngũ áp giải Triệu Nhiên đi vào Thanh Sông Miếu. Đây là Triệu Nhiên tận mắt nhìn đến tòa thứ nhất đạo quán. Thanh Sông Miếu mặc dù khoảng cách Triệu Trang chỉ có hơn 30 dặm đất, nhưng Triệu Nhiên chưa hề hướng cái phương hướng này đi qua. Đối với Thanh Sông Miếu ấn tượng, vẻn vẹn cửa ải cuối năm trên đầu lão tộc trưởng kia trang pháp sự trên hiện thân mấy cái áo xanh đạo sĩ, cùng những cái kia chứa lên xe vận ra Triệu Trang phong phú tiền hàng. Thanh Sông Miếu không lớn, liền xây ở Tiểu Thanh bờ sông một chỗ thạch trên gành bãi. Đá xanh tường chỉnh tề vây quanh cái hơn 10 trượng phương viên sân nhỏ. Trong viện lộ ra vài miếng sơn hồng mái cong tới. Miếu cửa đóng chặt, chỉ mở rộng cạnh góc một chỗ cửa nhỏ, lại không người ra vào. Dọc theo miếu tường đồ vật hướng thuận Tiểu Thanh Hà Nam bờ đứng lên rất nhiều phòng xá cửa hàng. Mờ mờ ảo ảo có mấy phần chợ dáng vẻ. Triệu Ngũ tìm nơi này duy nhất một nhà xe ngựa cửa hàng. Muốn cái ở thỉnh thoảng túc. Ban đêm chìm vào giấc ngủ lúc, Triệu Nhiên ngủ ở đại thông trải ở giữa. Hai bên các nằm một gia phó. Triệu Ngũ thì đem bàn gỗ chuyển tới cửa. Đứng vững cửa phòng, mình trực tiếp nằm ở trên bàn gỗ. Triệu Nhiên nhìn chỉ có thể cười khổ. Triệu Ngũ chằm chằm hắn nhưng chằm chằm đến đủ gấp. Tại Thanh Sông ngoài miếu nghỉ trọ một đêm. Ngày thứ hai tỉnh lại tiếp tục tiến lên. Triệu Nhiên bên cạnh đi bên cạnh nhìn về phía Thanh Sông miếu. Nhưng từ đầu đến cuối không có nhìn thấy một cái đạo sĩ bóng dáng. Qua Tiểu Thanh bãi sông, liền lên quan đạo. Mặc dù đầu này quan đạo cực kỳ đơn sơ, chỉ có thể cho 4-5 người song song mà qua. Nhưng có đường cùng không có đường khác biệt xác thực rất lớn. Một đoàn người bước chân tăng nhanh hơn rất nhiều. Chỉ qua 2 ngày thời gian, liền chạy tới Thạch Tuyền huyện thành. Huyện cửa thành đông bên ngoài đứng thẳng một tòa trúc lều. Đi vào trúc lều trước, Triệu Nhiên rõ ràng có thể cảm giác được Triệu Ngũ tựa hồ thở dài một hơi. Triệu Ngũ cùng trúc trong dạp một tư lại giao tiếp vài câu. Tư lại tại một tờ giấy vàng trên điền Triệu Nhiên danh tự cùng hộ tịch. Để Triệu Nhiên ấn thủ ấn. Trên bàn một vị họa sĩ thì 3 lượng bút đem Triệu Nhiên ảnh chân dung miêu tả tại trên giấy vàng. Triệu Nhiên nhìn trộm quan sát. Miêu tả đến còn rất giống. Từ giờ khắc này, Triệu Nhiên biết mình là không có cách nào chạy ra. Lại muốn chuồn đi, liền xem như chân chính xúc phạm Đại Minh luật. Đến lúc đó mình trở thành quan phủ họa ảnh truy nã đào phạm. Chỉ cần bị bắt được, nhẹ thì xung quân, nặng thì chém đầu, kia là tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Tại trúc lều chỗ lại chờ đợi một ngày, Thạch Tuyền huyện lần này hưởng ứng chiêu mộ 12 tên dịch lực đều tê tửu. Huyện nha tới 2 tên giải kém, một béo một gầy, đều cầm thủy hỏa côn. Bọn hắn đem dẫn đầu chúng dịch lực tiến về Xuyên Lăng. Xuyên Lăng mỏ đồng ở vào Tùng Phiên vệ, tại Long An phủ phía tây. Từ Thạch Tuyền huyện đến Xuyên Lăng mỏ đồng cần phải đi bộ hơn 500 dặm. Xuyên Tây Tuyên úy ti trấn thủ thái giám phủ cho ra kỳ hạn là cuối tháng 4 nhất định phải đuổi tới. Bây giờ đã là 3 tháng ngọn nguồn, lưu cho đám người thời gian chỉ có 1 tháng. Nếu là đặt ở nội địa Bình Nguyên, cái này 500 dặm đất 10 ngày liền đến. Nhưng Xuyên Tây nhiều núi, chỉ có thể dọc theo dịch đạo tiến lên. Đường thật không tốt đi, cho nên thời gian vẫn tương đối gấp. Gầy giải kém ôm ấp thủy hỏa côn, tại một bên mặt lạnh lấy không nói lời nào. Béo giải kém thì nắm vuốt danh sách lần lượt thẩm tra đối chiếu dịch lực. Hạch tên hoàn tất. Béo giải kém gào to câu, lên, thế là đám người vòng qua huyện thành, hướng về Tùng Phiên vệ xuất phát, phục dịch người sợ nhất liền là nghĩa vụ quân sự cùng mỏ dịch. cả hai tử vong tỷ lệ đều phi thường cao, cho nên chúng dịch lực người người vẻ mặt đau khổ vùi đầu đi đường. Binh nghiệp bên trong thỉnh thoảng phát ra từng tiếng ai thán. Loại này áp giải dịch lực việc cần làm bản thân không có chút nào chất béo có thể nói. Nếu là xảy ra bất trắc, ngược lại phải gánh vác chịu tội trách, lại thêm đường xá vất vả. Xuyên lăng mỏ đồng chỗ Tùng Phiên vệ lại là biên giới giao binh chi địa. Vì vậy hai cái giải kém sắc mặt cũng đồng dạng không tốt. Triệu Nhiên trốn ở trong đội ngũ, trên đường đi cẩn thận từng ly từng tí. Hắn lo lắng chính là hai cái giải kém thụ tứ thúc chỗ tốt, tìm cơ hội hại tính mạng mình. Dựa theo lệ cũ, nếu như gặp phải cần lặn lội đường xa lao dịch lúc, các huyện vì không đi công tác sai, trương tập dịch lực đều sẽ thêm ra nhất định danh ngạch. Đây cũng là cái gọi là lực hao tổn. Tỉ như lần này đi xuyên lăng mỏ đồng, bởi vì đường xá gian nan, lại là biên cảnh đao binh chi địa. Kỳ thật Thạch Tuyền huyện áp giải ngạch chỉ có 10 người, nhưng lại nhiều trưng tập 2 người. Nếu như Triệu Nhiên nửa đường mà chết, kia thật đúng là chết đều không ai hỏi đến. Xuôi theo dịch đạo hướng phía tây bắc hướng mà đi, đi đến 2 ngày, liền ra Thạch Tuyền huyện cảnh, tiến vào Giang Du huyện. Qua Giang Du huyện thành về sau, thế núi bắt đầu đột nhiên nhổ tiếu, nguy nga cao ngất, thẳng vào trong mây, đường sông cũng càng ngày càng hẹp, nhưng lại càng ngày càng hiểm. Dịch lộ thường thường dọc theo sông nói mà ra, rất nhiều đoạn đường đều tại vách đứng ở giữa. Triệu Nhiên nhìn xuống dưới, nước sông lao nhanh hướng về sau, cuốn lên 100 cỗ xoáy lưu, ngàn cơn sóng tiêu. Triệu Nhiên thấy người ở dần dần thưa thớt, thế là càng thêm cảnh giác, chân quý sinh mệnh, rời xa giải kém, cái này thật là không phải nói đùa. Nguy hiểm quả nhiên tiến đến, mà lại tới tương đương đột nhiên. Hôm nay chính đi tại một đoạn vách đá ở giữa, đường mòn bất quá 3 người rộng, phía trên là trụi lùi vách đá, dưới chân là chảy xiết đường sông. Triệu Nhiên từ đầu đến cuối ở vào cảnh giác bên trong. Cái này cảm giác được có người sau lưng chính chậm rãi tiếp cận. Thế là nín thở hơi thở, bỗng nhiên hướng về phía trước thoan hai bước, bỗng nghe một tiếng kinh hô. Quay đầu thời điểm, đã thấy sau lưng có thân ảnh ngã cái lảo đảo, ngã sấp xuống tại mình vừa rồi lập chi địa. Người này cũng là dịch lực một trong. Triệu Nhiên không biết cũng không quan tâm hắn là đến từ nơi nào. Nhưng hắn muốn đem mình đụng lạc hà đạo ý đồ cũng đã rõ rành rành. Người này mưu tính không thành, mình ngược lại kém chút rơi xuống dưới. Giờ phút này ngồi liệt tại vách đá một bên, hai tay chết quyết chống nham thạch, sắc mặt trắng bệch, béo dài xoa từ cuối hàng đuổi đi lên, đem người này quăng lên thân, mắng câu, phế vật. Trên mặt giống như cười mà không phải cười, gầy dài xoa ở vào đội trước, quay đầu thờ ơ lạnh nhạt, lạnh hừ một tiếng, lần nữa thúc giục đám người đi đường. Trải qua chuyện này, Triệu Nhiên xem như triệt để thấy rõ, hai cái giải xoa quả nhiên đối với mình trong lòng còn có ác ý. Hắn một phương diện duy trì bừng tỉnh, đồng thời cũng lặng lẽ từ dưới đất nhặt được nhanh đá nhọn dấu nắm trong lòng bàn tay. Vạn bất đắc dĩ thời điểm, cũng chỉ đành không thèm đếm xỉa liều mạng. Ra đoạn này hẻm núi, ngày đã rơi xuống, đám người đuổi tới một chỗ thôn xóm, tá túc tại nông trong nhà. 12 tên dịch lực chen lấn một gian phòng, 2 tên giải xoa thì thay một gian. Triệu Nhiên đợi gần nửa canh giờ, sau đó sờ soạng đứng dậy. Chúng dịch lực một chữ hàng ngang, đều nằm tại một chương giường chung bên trên. Triệu Nhiên đã sớm nhìn kỹ phương vị, chiếu chuẩn bên trái người thứ 3 ảnh liền lên tay. Triệu Nhiên bỗng nhiên che người kia miệng, ghim cổ đem hắn từ giường chung trên kéo xuống đến mấy bước, kéo tới góc tường, xoay người cưỡi ở trên người hắn. Người kia ấp úng liều mạng giãy giụa. Triệu Nhiên ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng quát, lại cử động chơi chết ngươi. người này không còn dám động. Triệu Nhiên lấy ra đá nhọn, đè vào hắn huyệt thái dương một bên, nói nhỏ, ta thả ra ngươi miệng, ngươi cũng đừng hô, chỉ cần hồi đáp vấn đề của ta, ta cam đoan ngươi không có việc gì, nếu không thì cùng chết. Người kia nhẹ gật đầu, thế là Triệu Nhiên buông ra che lấy miệng hắn tay, lại hỏi, ngươi hôm nay vì sao muốn hại ta, có phải hay không giải xoa phân phó? Người kia một chờ có thể mở miệng, vội vàng thấp giọng cầu xin tha thứ. Tiểu huynh đệ tha mạng, ta cũng là bất đắc dĩ. Nguyên lai ngươi đều biết, thật không tệ ta à. Giải xoa đại nhân bức bách ta, nói nếu là ta không đồng ý, liền không có thể bảo chứng tính mạng của ta. Triệu Nhiên quát, ngươi phạm vào hồ đồ sao? Nếu là ngươi tay dính nhân mạng, làm sao lại còn có ngươi tốt? Ngươi như hại ta, ngươi cũng quyết định sống không được. Người kia tiểu gật đầu như gà mổ thóc. Là ta hồ đồ, là ta hồ đồ. Tiểu huynh đệ nói rất đúng. Ai, ngươi như thế nào đắc tội giải xoa đại nhân a? Các ngươi đã có ân oán, vì sao muốn dính dáng đến ta à? Thật sự là số khổ. Triệu Nhiên hỏi, tiếp xuống lại nên như thế nào? Người kia ai thán. Từ nay trở đi đi ngang qua Cửu Vân Cương Vị, chỗ kia địa thế hiểm yếu, nhưng ta lại như thế nào cho phải? Triệu Nhiên thu hồi đá nhọn, chậm rãi buông hắn ra, thấp giọng nói, liền xem như giải xoa cũng không dám công nhiên giết người. Ngươi đừng lại làm chuyện hồ đồ, trên đường chỉ cần cẩn thận để ý, nhịn đến xuyên lăng liền không sao, nếu không ngươi nhưng phải nhớ kỹ. Đại Minh điều luật bên trong viết rõ ràng, giết người là muốn đền mạng, nho nhỏ giải xoa như thế nào giữ được ngươi? Triệu Nhiên đứng dậy trở lại mình giường chung vị trí, đã thấy giường chung bên trên có 5-6 thân ảnh gần như đồng thời trở mình. Hắn cũng không thèm để ý những người này, phối hợp nằm xuống đi ngủ. Cửu Vân Cương địa thế quả nhiên càng thêm hiểm yếu, cũng may Triệu Nhiên đã có phòng bị. Vì vậy hữu kinh vô hiểm qua núi đồi, qua nơi đây về sau, mập gầy hai cái giải xoa thái độ đối với hắn rõ ràng ác liệt. Trước đó thụ mệnh ra hại mình dịch lực cũng không hiểu thấu chịu nhiều lần côn bổng. Kia dịch lực thụ côn bổng ra thân, ngược lại suy nghĩ minh bạch, cùng Triệu Nhiên tạo thành ăn ý. Hai người hành tàu ngủ nằm ở giữa đều hợp tại một chỗ. Nhắc nhở lẫn nhau chiếu cố, lệnh hai cái giải xoa càng không tốt ra tay. Trong tháng tư thời điểm, một nhóm vượt qua Thanh Long Sơn, liền ra Long An phủ cảnh, tiến vào Tùng Phiên vệ, CVT, vệ, đồn binh thời Minh có số lính đông hơn sở, sau dùng làm tên đất, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục